Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, hợp tác. Chương 185, hợp tác. Ban lan chuột là một loại đặc thù sinh vật biến dị. Không phải bắt nguồn với dị giới, mà là bắt nguồn với thiên địa linh khí nồng nặc sau. Ô nhiễm quá độ địa phương xuất hiện một loại biến dị chuột. Thân thể bọn họ đối lập sau dị giới sinh vật, lớn đến không tính được, chỉ có dài hơn một thước. Thế nhưng trong cơ thể đựng cự độc, loại này độc, dẫn đến loại này sinh vật khủng bố, mà thế bạo phát sau. Loại thứ nhất uy hiếp độ cao to S cấp thú triều sinh vật. Ban lan chuột triều, có thể so với địa ngục chi thạch ô nhiễm nguyên, độc tố phi thường cường đại. Oanh, Tần Phong quanh thân sinh khí lửa địa ngục. Phù văn tương khắc, độc tố lại mạnh, cũng là mộc hệ phù văn. Kịch liệt nhiệt độ cao có thể giết chết bất luận cái gì độc tố. Tần Phong vờn quanh hỏa diễm, phảng phất một hỏa nhân. Sau một khắc, hắn thân thể đã động. Trong tay Thanh Vương đao huy động, lại khảm trên không trung. Số 051 đã tiêu thất. Hắn tốc độ quá nhanh. Bất quá Tần Phong tốc độ cũng không chậm. Huống chi hắn còn có khác chiêu số không có sử dụng ra. Hắc ám bao phủ, ánh sáng màu đen phô thiên cái địa, đem chung quanh hết thảy đều mơ hồ. 051 nhất thời trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Tần Phong dĩ nhiên có năng lực như vậy. Độc khí, 051 cũng đồng dạng thả ra độc tố. Bên trong phòng thí nghiệm, trừ đầy đất thi thể, chính là màu đen cùng màu xanh lục sương mù. Như vậy máy theo dõi ngoại vương giáo sư, căn bản thấy không rõ chiến đấu tràng diện. Thế nhưng hắn trong lòng bất an lại càng lúc càng lớn. Không được, phải rút lui. Đã phòng thí nghiệm này bị phát hiện, thì không thể lại tiếp tục. Đáng tiếc, phòng thí nghiệm này tồn tại thời gian có chừng 5 năm. Cho nên mới mở rộng đến bây giờ quy mô. Cũng nghiên cứu ra 051 như vậy vật thí nghiệm. Cũng may, tư liệu cái gì đều ở, đi một cái khác địa phương nghiên cứu, cũng không có cái gì. Cộng thêm này phòng thí nghiệm không phải vương giáo sư một tay sáng tạo, cũng không đau lòng, buông tha, có lẽ còn có thể gia nhập đến cái khác thú vị nghiên cứu hạng mục trong. Nghĩ đến như thế, vương giáo sư lấy ra một cái ổ cứng. Ở khoa học kỹ thuật phát triển đến trình độ như vậy hôm nay, ổ cứng dung lượng lớn đến không dám tưởng tượng. Muốn vận dụng loại vật này, nghĩ cũng biết tư liệu có khổng lồ cỡ nào. Mà lúc này, bên trong phòng thí nghiệm, chiến đấu tiến hành được càng ngày càng kịch liệt. Hỏa diễm nhiệt độ cao cùng độc khí ăn mòn để cả phòng đều vặn vẹo. Hai người lúc này tình huống lại lớn vì bất đồng. 051 thở hồng hộc, coi như hắn tốc độ rất nhanh, Tần Phong thân thể sức chịu đựng lại tốt hơn. Kịch liệt chiến đấu dưới, chịu thiệt tự nhiên là 051. Hai người thực lực vẫn có một ít chênh lệch. Hắc màu xanh lục sương mù trong nguồn nhiệt lần nữa tiếp cận. 051 đã biết đó là Tần Phong đến, bởi vì Tần Phong phải dùng hỏa diễm bao vây bản thân, không chịu đến cự độc thương tổn. Phốc, 051 bỗng nhiên phun ra một ngụm nước bọt. Nước bọt trong nồng nặc màu tím để người cảm thấy kinh hãi. Màu tím kia cùng nóng rực hỏa diễm gặp nhau, nhất thời nổ lên, nồng nặc màu tím rơi xuống mặt đất, nhất thời ăn mòn một cái hố to. Nếu như rơi vào thân người trên, nghĩ cũng biết sẽ phát sinh cái gì. Chỉ là này sau, 051 lại biến sắc, bởi vì tại chỗ căn bản không có Tần Phong thân ảnh. Sau một khắc, bên trái một cổ âm lãnh khí tức truyền đến, trong bóng tối Tần Phong để người khó lòng phòng bị. Oanh, một quyền bạo phát, Tần Phong trúng mục tiêu 051 bụng. A, 051 hét thảm lên, cả người đều bay rớt ra ngoài. To lớn lực đạo đụng nát lúc trước hắn đi ra phòng cô lập cửa sổ. Kỳ thực này cửa sổ sát đất phi thường rắn chắc, coi như là 051 đụng vào mặt trên, cũng chỉ là tạo thành rạn nứt. Đây chính là phòng ngừa 051 chạy trốn quan sát cửa sổ. Bản thân chất lượng liền vượt qua thử thách, nếu như không phải Tần Phong lực lượng quá mạnh mẽ, cũng không khả năng tạo thành như vậy thương tổn. Tần Phong không chút do dự xông lên phía trước, Trong tay Thanh Vương đao chém ngang. Hỏa thụ ngân hoa. Đại diện tích bao trùm. Muốn cho 0510 chỗ có thể trốn. 0510 kịp bình phục đau xót. Thậm chí đoạn rơi mấy cây xương sườn cũng không kịp tiếp nối. Đem chân bỏ chạy. Hoa lạp lạp. Cửa sổ sát đất bị Tần Phong một đao chém đứt. Tần Phong trở tay lại là một cái hỏa diễm xạ tuyến. Ở sương mù dày đặc trong bay về phía 051. A, 051 lần nữa hung hăng ăn một kích. Trên người lần nữa trọng thương. Trận này, giống như là mèo bắt con chuột. 051 đã bị vây tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Chờ một chút, chúng ta có lẽ có thể ngừng tay nói chuyện. 051 gọi hàng. Dưới chân cũng không ngừng bỗng nhiên. Hắn có dự cảm nguy hiểm bản năng. Không dám thật ngừng tay. Tùy thời tránh né Tần Phong công kích. Nói chuyện gì? Tần Phong lặng yên đứng cách 051 cách đó không xa. Giả như hắn có cái gì dị động. Tần Phong lập tức chỉ biết bạo lên giết chi. Dù sao 051 đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn không muốn phức tạp. Ngươi tại sao tới phòng thí nghiệm này? Có lẽ ta biết này phòng thí nghiệm nội dung. Người cái kia vương giáo sư còn nhiều hơn. Dù sao ta trở thành vật thí nghiệm. Có thể đủ 5 năm. Cái kia vương giáo sư bất quá là gần nhất 1 năm mới thêm vào phòng thí nghiệm này. Tiếp quản ta. Tần Phong trong mắt ám mang lóe lên. Không nghĩ tới phòng thí nghiệm này dĩ nhiên tồn tại lâu như vậy. Hơn nữa 051 nói. Cũng xác thực để Tần Phong động tâm. Bất quá Tần Phong cùng không có như thế tốt lừa dối. Ai biết ngươi có đúng hay không cùng những người đó một nhóm. Tần Phong lạnh giọng nói. Ta nếu như là một nhóm. Ta cũng sẽ không bị giam lại. 051 chào phúng nói rằng. Nói như vậy một điểm tương đối thực tế đi. Cái tổ chức này tên gì? Tần Phong cũng bắt đầu thử dò xét. 051 không có cảm giác được nguy hiểm. Bước chân cũng dừng lại. Dù sao đi tới đi lui cũng là tiêu hao thể lực. Hắn hiện tại đoạn 3 căn xương sườn. Phía sau lưng cũng bị đốt cháy. Mỗi lần một bước cũng sẽ đau muốn chết. Cái tổ chức này danh hiệu là Z. Hình thức là hắc ám tổ chức hình thức. Thế nhưng bị khắp nơi đại lão giúp đỡ. Thế lực phi thường lớn. Tần Phong bỗng nhiên cả kinh. Bị khắp nơi đại lão giúp đỡ. Hắn nghĩ đến Lâm Tăng. Thế nhưng Lâm Tăng đối với hiện tại Tần Phong cùng 051 mà nói. Cũng không tính là đại lão. Như vậy tối thiểu là đê đoạn thực lực người. Như vậy, bọn họ nghiên cứu thực nghiệm. Đến cùng là cái gì? Người trạng thái, cùng phổ thông người biến dị. Cũng không giống nhau. Tần Phong nói rằng, 051 tự nhiên gật đầu. Bọn họ nghiên cứu tự nhiên là làm sao để người thường giác tỉnh dị năng. Cổ võ, nếu như đơn thuần nghiên cứu giữa thiên địa nhiều hơn đến linh khí. Quá mức trắc trở, mà nghiên cứu, đại bộ phận đều là nguyên địa cầu bên trong. Biến dị lớn nhất động vật, người cũng thấy, mèo, heo, hùng, chuột, ưng là phúc thành vùng núi bên trong thường thấy nhất dị thú. Cũng phương tiện bọn họ nghiên cứu. Tần Phong nhớ tới ở Thừa Bắc nơi tụ tập bên trong xuất hiện khuê xà. Còn có Trần Minh xuất hiện thời gian lang nhân hệ thống. Đó là Thừa Bắc nơi tụ tập chung quanh dễ dàng nhất tìm kiếm. Cũng là bình thường ẩn hiện dị thú. 051 tựa hồ vì thêm lớn Tần Phong hảo cảm. Tiếp tục nói, vô luận vật thí nghiệm trước kia là thực lực gì, trồng vào gen sau, cũng sẽ từ từ đến gen cường độ. Thế nhưng quá yếu người thừa thụ không càng mạnh gen. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.